Ngự thiên tà thần, chương 230, hiệp lực phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước mấy cái cử nhân tựa hồ hoảng loạn lên. Lập tức viết đi nhanh thơ muốn tăng tốc rời đi. Thế nhưng là cũng không lâu lắm lại là vài tiếng phù phù. Cùng nhau rơi vào trong hồ nước. Bị ăn mòn phân giải. Trang Dịch Thần lắc đầu. Mấy cái kia cử nhân thật sự là tự tìm đường chết. Đã tâm thần bất ổn, thì thà rằng dừng bước lại lại nói. Sử dụng đi nhanh thơ đó là hoảng hốt chạy bừa cách làm. Tâm thần đại loạn phía dưới cái này huyễn cảnh chi lực càng là thừa lúc vắng mà vào. Qua sông chi cầu chiều dài bất quá trăm dặm nhiều. Dựa theo bọn họ bình thường tốc độ, nhiều nhất một ngày một đêm liền có thể đến. Mấy cái cử nhân tử vong, cho đa số người đều gõ vang cảnh báo. Có thể tới tham gia Bất Chu Sơn chi chiến, đều là một châu thủ khoa, tài trí phương diện đều không cần nói. Cho nên đằng sau không còn có xuất hiện rơi bờ sông người. Một ngày sau một đêm, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Lúc này mới nhìn rõ ràng phía trước. Tê, hít một hơi thật sâu âm thanh không ngừng truyền đến. Trang Dịch Thần ba người cũng là cực kỳ rung động. Ngăn cách hồ nước xa xa trông lại. Vùng đất trung ương chính là Bất Chu Sơn. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Cái kia Bất Chu Sơn thực là hư huyền tại giữa không trung. Mà xâm nhập hồ nước đáy nước quả thật là nhân tạo đá xanh cầu vòm. Lúc này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt một vòng xoay quanh mà lên. Chính là đá xanh cầu vòm kéo dài cầu treo. Đá xanh cầu treo tối cao vị trí. Khoảng cách hư huyền Bất Chu Sơn vẻn vẹn mấy mét xa. Bất luận là văn cử nhân vẫn là vũ cử nhân đều có thể tùy tiện trèo lên phía trên. Nhưng là cái này đá xanh cầu treo hết thảy có tầng 9. Mà mỗi một tầng đều nắm giữ 3 tầng treo bậc thang cùng một mặt bình đài. Chỉ là không biết bình đài bên trong có cái gì huyền bí. Cảm thụ được Bất Chu Sơn phía trên truyền đến hấp dẫn. Trang Dịch Thần ý thức được nơi đây mới thật sự là chiến trường chỗ. Tô huynh, Khuất huynh chúng ta đi. Trang Dịch Thần quát nói. Hai người lập tức ra trì đi nhanh thơ đi lên. Trang Dịch Thần duỗi tay nắm lấy hai người. Thi triển vân giao thân pháp. Trong nháy mắt liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất không còn tăm tích. Thật là nhanh tốc độ. Không ít người đều thất kinh. Ý thức được ba người không dễ chọc. Cũng không dám xuất thủ. Tầng thứ nhất 3 tầng treo bậc thang đảo mắt đã qua. Ba người tới tầng thứ nhất trên bình đài. Vừa tốt nhìn thấy Tạ Minh Tú cúi người xuống không biết lấy vật gì rời đi. Mặt đất phía trên có một cái hung thú thi thể nằm ở nơi đó. Tạ Minh Tú long lanh ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người. Sau đó không có chút rung động nào đạp về tầng thứ hai treo bậc thang. Đi! Trang Dịch Thần quả quyết quát nói. Bất quá ba người mới bước vào bên trong. Lại phát hiện trong bình đài cảnh tượng biến. Một cái thân thể to lớn cùng sư tử có chút tương tự hung thú chính mở to như chuông đồng đại mắt nhỏ tại đối bọn hắn gầm thét. Đây không phải vừa mới Tạ Minh Tú giết chết hung thú A Tô Ly kinh ngạc nói ra. Nơi đây huyền diệu không phải ta nhóm có khả năng giải. Trước giết chết con thú này lại nói. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra. Hắn hiện tại ý thức đến nơi đây cùng trên địa cầu những cái kia game online phó bản một dạng. Mặc kệ ngươi bao nhiêu người tới. Nhưng là mỗi người hoặc là đoàn đội đều phải theo dựa vào chính mình lực lượng vượt qua. Tốt, ta tới trước. Khuất Tử Lang nói vội. Lập tức viết cử nhân chiến thi từ. Giây lát về sau. Một cái cưỡi chiến mã tướng quân hư tượng liền xuất hiện. Hướng cái kia hung thú đánh tới. Mà Tô Ly thì là viết loại phòng thủ chiến thi từ gia trì tại tướng quân kia hư tượng phía trên. Trang Dịch Thần thu duyên kiếm xuất thủ. Thừa dịp hung thú cùng chiến mã tướng quân hư tượng dây dưa kế sách. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu không chút do dự xuất thủ. Dày đặc mà sáng chói kiếm mang tại hung thú cái cổ vị trí nở rộ ra. Đầu bếp xóc thịt trâu giống như đem cái này hung thú làm mấy khối. Ba người liên thủ, cái này hung thú nhất thời chán nản ngã xuống đất. Đầu lâu vị trí có quang mang lấp lóe. Trang Dịch Thần dùng Thu Duyên kiếm vẩy một cái. Một khỏa hạt trâu màu xanh biếc liền bay ra ngoài. Phía trên khắc một cái một chữ. Cái đồ chơi này hẳn là vượt qua kiểm tra chìa khóa loại hình. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Thì cất kỹ. Ra một tầng bình đài. Lập tức liền nhìn đến tầng 2-3 tầng treo bậc thang bên trong đánh thẳng phi thường náo nhiệt. Ma tộc. Tô Ly kinh hô một tiếng. Còn mang theo khắc cốt cừu hận. Chỉ cần là có tại Thiên Long Sơn Mạch chiến đấu qua. Liền không có không hận ma tộc. Hết thảy chỉ có hai tên ma tộc. Mà Tạ Minh Tú một người đang cùng bên trong một cái ma tộc đánh chính náo nhiệt. Một tên khác ma tộc đang bị mấy cái cử nhân vũ cử nhân vây công. Tạm thời còn không rơi vào thế hạ phong. Hai cái này đều là ma tộc nam tước cấp bậc. Chiến lực 10 phần cường hãn. Ma tộc nam tước thực lực gần nhau nhân tộc tiến sĩ. Bất quá còn không đạt được. Không sai biệt lắm là nhân tộc tối đỉnh phong thiên tài cử nhân tương đương. Giết, Tô Ly không nói hai lời. Chộp lấy bút liền bắt đầu viết chiến thi từ. Cẩn thận, còn có một tên ma tộc. Tạ Minh Tú mở miệng nhắc nhở. Trang Dịch Thần nhất thời trong lòng run lên. Cái thứ ba ma tộc không có chút nào bóng dáng. Hiển nhiên là dùng ẩn hình chi thuật. Một cái âm dương thứ đã đến lòng bàn tay. Trang Dịch Thần nhanh chóng hất lên. Cái kia âm dương thứ liền vô cùng linh xảo bốn phía phi hành. Bất luận là ẩn hình vẫn là tiềm tàng. Sợ nhất thì là loại này không có đầu con ruồi một dạng tán loạn vật thể. Mà lại Trang Dịch Thần khiến âm dương thứ sát mặt đất phi hành. Cái kia người của ma tộc coi như bức không xuất thân hình. Cũng sẽ lệnh hắn cực kỳ khó chịu. Nhiều Tô Ly cùng Khuất Tử Lăng hai cái này sinh lực quân. Hai cái ma tộc nam tước dần dần rơi vào hạ phong. Lúc này Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được bên trái bỗng nhiên có không tầm thường năng lượng phun trào. Không cần nghĩ ngợi liền xuất kiếm phong bế bên trái. Đại xảo bất công. Toàn chân kiếm pháp thức thứ hai là Trang Dịch Thần trước mắt mạnh nhất phòng thủ. Cũng chưa từng có để hắn thất vọng qua. Leng keng, vũ khí giao thủ thanh âm truyền đến. Trang Dịch Thần quay đầu vừa tốt nhìn thấy lúc đó thân thể đi ra ma tộc nam tước trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong tay hắn ma nhận chỉ còn lại có một nửa. Mặt khác cái kia một nửa không cần hỏi chính là Thu Duyên kiếm chém đứt. Đi chết đi, Trang Dịch Thần trong miệng thấp giọng hô. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu lại lần nữa ra tay. Dày đặc mà sáng chói kiếm mang để cái này ma tộc nam tước cảm nhận được tử vong vị đạo. Phốc phốc, ma tộc nam tước hoảng sợ chạy trốn. Lấy nỗ lực một cánh tay đại giới đào tẩu. Mặt khác hai cái ma tộc nam tước xem xét tình thế không ổn. Cũng vội vàng thoát khỏi công kích. Hướng tầng thứ hai bình đài chạy đi. Thực lực ngươi rất không tệ. Tên gọi là gì? Tạ Minh Tú bỗng nhiên đi tới. Hỏi, Trang Dịch Thần. Nguyên lai ngươi chính là Trang Dịch Thần. Tạ Minh Tú như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái. Mà rồi nói ra, cái này ba cái ma tộc tựa hồ một mực tại yểm hộ người nào. Ta dám khẳng định, đi lên còn sẽ có ma tộc. Nghe nói trước kia Bất Chu Sơn chi chiến ma tộc cũng ít khi thấy. Vì sao lần này lập tức thì xuất hiện ba cái ma tộc nam tước? Lúc này không ít cử nhân đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ma tộc nam tước thực lực có thể so với tối đỉnh phong cử nhân. Phổ thông cử nhân gặp phải. Chỉ có thể dùng tai nạn hai chữ để hình dung. Chẳng lẽ ma tộc muốn giết sạch chúng ta cái này một nhóm cử nhân bên trong tinh anh a? Một cái cử nhân thì thào thì thầm. Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chiến ý, dù sao đều là một châu thủ khoa. Tâm trí kiên định phải thật lớn vượt qua phổ thông cử nhân. Càng là thông qua qua sông chi cầu huyễn cảnh chi lực dụ hoặc về sau càng tiến một bước. Cách chương.